Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2343, gặp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có liên quan Âu Quốc những thứ này sứ thần tình huống. Mỗi ngày đều có người hướng Lý Thừa Càn báo cáo. Biết được người Âu Quốc ở Thanh Lâu chơi xong người phụ nữ sau đó không cho chuyện tiền. Lý Thừa Càn rất là tức giận. Một đám không biết xấu hổ xúc sinh à. Bọn họ làm sao liền loại chuyện này cũng làm được. Bọn họ còn là người hay không? Bọn họ thật là thì không phải là người à. Tại đại đường, người phụ nữ địa vị xác thực so người đàn ông thấp hơn một ít. Nhưng không hề đại biểu bọn họ không tôn trọng người phụ nữ à. Chí ít, người đàn ông có lúc cũng phải cần mặt mũi. Giống như Bruce như vậy sự việc, bọn họ là tuyệt đối không làm được. Có thể cái này người Âu Quốc lại làm được, bọn họ thật là không phải là người. Lý Thừa Càn mắng chửi liền một phen. Bên cạnh Viên Lâu nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Thánh Thượng, từ sự kiện kia sau khi phát sinh, những thứ này Âu Quốc sứ thần liền tự giam mình ở liền dịch quán bên trong không đi ra ngoài. Mỗi ngày không ngừng đảo cổ đồ, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta còn không thế nào rõ ràng. Không đi ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ sợ? Không phải bị bẫy 1.000 lượng bạc mà, bọn họ còn như vậy phải không? Người Âu Quốc sẽ không nghèo như vậy chứ? Ở bọn họ đại đường, ở nơi này thành Trường An bên trong, ném một cái thiên kim người không thiếu à? Âu Quốc sứ thần bởi vì cái này sợ, có chút không nói được. Bất quá tình huống cụ thể, Viên Lâu cũng không biết. Lý Thừa Càn suy nghĩ sau này, nói, nếu bọn họ không chạy loạn khắp nơi, vậy để cho bọn họ tiếp tục đợi vậy liền không có ý gì. Phân phó, ngày mai để cho bọn họ yết kiến đi. Dạ, thành Trường ăn xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều phân phân nhiễu nhiễu, đem toàn bộ thành Trường An bao trùm thành một phiến màu trắng. Gió lạnh gào thét, đầu đường cuối hẻm người ở thưa thớt, phồn hoa của ngày xưa. Vào lúc này đột nhiên đều có chút không thấy, mà đang ở như vậy thời tiết bên trong. Lý Thừa Càn triệu kiến Giác Sơn các người. Sáng sớm thời điểm, bọn họ liền bất chấp gió lạnh hướng Hoàng Cung bên này chạy tới. Bọn họ Âu Quốc thời tiết tương đối mà nói không có lạnh như vậy qua. Cái này làm cho bọn họ đều có điểm không chịu nổi. Vừa ra khỏi cửa, liền không nhịn được run run. Có mấy người còn vì vậy bị cảm. Như vậy thật vất vả đi tới Hoàng Cung. Nhưng được báo cho biết không thể bên trong gặp vua. Được chờ bên trong tuyên cho đòi sau đó mới được. Mà lúc này trên đại điện, Lý Thừa Càn theo quần thần bàn chánh vụ, cho đến gần trưa mới tính là kết thúc. Mà lúc này, một người quan viên nhắc nhở một chút. Thánh Thượng, Âu Quốc sứ thần còn ở bên ngoài hậu đây. Chuyện này Lý Thừa Càn dĩ nhiên là không có quên. Hắn chỉ là muốn để cho Âu Quốc những cái kia sứ thần bị đông một chút. Hôm nay hắn cảm thấy cũng kém không nhiều có thể. Vậy hãy để cho bọn họ vào điện tới đi. Lý Thừa Càn tiếng nói rơi xuống. Lập tức thì có dưới người đi truyền. Không bao lâu, Giác Sơn mang mười mấy những thứ khác sứ thần vào đại điện. Bọn họ những người này sau khi đi vào, Giác Sơn liền mở miệng nói. Bất quá hắn nói đúng bọn họ Âu Quốc mình ngôn ngữ. Ô oa oa, để cho người nghe không hiểu nói cái gì. Mà thấy trên chiều đường những quan viên kia một mặt mơ hồ diễn cảm sau đó. Giác Sơn liền có chút hưng phấn. Hắn chính là muốn để cho đại đường người nghe không hiểu hắn là nói cái gì. Đường đường đại đường, như vậy đất rộng vật nhiều. Nhưng không có người có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Vậy truyền đi, sợ là sẽ phải rất mất mặt chứ. Bất quá, những thứ này đại đường quan viên bên trong. Tần Thiên nhưng là rất bình tĩnh, bởi vì hắn nghe ra, những thứ này người Âu Quốc nói chính là đời sau người Anh. Cái này Giác Sơn nói vậy đơn giản, chính là nói bọn họ cứu một cái ở trên biển gặp nạn người đường. Biết đại đường tồn tại, bọn họ quốc vương liền muốn theo bọn họ đại đường giao hảo các loại. Rất đơn giản nói, Tần Thiên nghe rất rõ ràng. Giác Sơn như vậy sau khi nói xong, liền ngừng lại, mặt đầy chờ Lý Thừa Càn ý lên tiếng. Ở hắn xem ra, đại đường thiên tử căn bản cũng không biết bọn họ nói cái gì. Như vậy, đại đường thiên tử vậy nên cái gì cũng không nói được liền chứ. Không hiểu, hắn làm sao còn nói à? Chư vị ái khanh, có thể có người có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Lý Thừa Càn mặc dù nghe không hiểu, nhưng vậy chưa đến nỗi rối loạn đúng mực. Hắn vẫn như cũ là hết sức bình tĩnh. Chẳng qua là hắn như thế hỏi thăm qua sau đó. Trên triều đường những quan viên kia cũng mặt lộ sầu khổ. Ai biết trước một đám súc sinh chít chít kỳ oai nghiêng nói cái gì. Mỗi một cái là bọn họ nghe hiểu. Bất quá, bọn họ nghe không hiểu. Tần Thiên nhưng là có thể nghe hiểu. Cho nên lúc này, Tần Thiên đứng dậy, thánh thượng, những thứ này Âu quốc sứ thần nói ta đại đường mềm yếu. Muốn ta đại đường đầu hàng bọn họ Âu quốc, nếu không thì phải phái binh tới tấn công, thậm chí phải đem thánh thượng cho làm đi làm tù binh. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn mắng chửi tiên đế, mắng chửi thánh thượng, kỳ tâm có thể giết à, Tần Thiên lời này lối ra sau đó. Toàn bộ triều đình nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền muốn nổ tung lên. Cái gì? Những súc sinh này nói đúng trước nói. Bọn họ thật là thật lớn mật à. Mụ nội nó, xem ta không giết chết bọn họ, lại dám làm nhục tiên đế, làm nhục thánh thượng, đáng ghét, đừng cản ta, các người ai cũng đừng cản ta. Ta muốn giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Giết chết bọn họ, đại điện tiếng, quần chúng kích động à. Giác Sơn các người là có thể nghe hiểu tiếng Hoa. Cho nên ở Tần Thiên sau khi nói xong, bọn họ vậy đi theo mơ hồ. Đây là tình huống gì? Bọn họ lúc nào nói muốn tấn công đại đường? Bọn họ lúc nào nhục mạ đại đường hoàng đế? Cái này cũng cái gì theo cái gì à? Tuyệt đối không có sự việc à? Đây quả thực là đối với chúng ta bêu xấu và hãm hại à. Mà hiện nay, trong triều những cái kia đại đường quan viên cũng rất tức giận. Đều muốn giết chết bọn họ à. Vạn nhất những người này động thủ thật, bọn họ sẽ không thật chết ở chỗ này chứ. Trong nháy mắt gian, Giác Sơn các người sợ, sợ trái tim nhỏ đều là qua loa run rẩy, cũng không chờ những thứ khác. Giác Sơn vội vàng dùng tiếng Hoa nói, oan uổng, không có việc, đại đường thiên tử, ta cũng không có như thế nói, không có như thế nói, ta nói đúng chúng ta Âu quốc muốn cùng các người đại đường bạn thân lui tới, cùng các người đại đường tăng cường trao đổi. Giác Sơn liền vội vàng giải thích liền đứng lên. Lý Thừa Càn sơ nghe Tần Thiên nơi lúc nói, cũng có chút tức giận. Có thể vừa thấy Giác Sơn tình huống, hắn liền nhất thời công khai. Đây chẳng qua là Tần Thiên thủ đoạn à. Những thứ này người Âu quốc muốn làm khó bọn họ đại đường. Có thể bọn họ không biết là, bọn họ đại đường coi như nghe không hiểu, cũng có thể giả vờ nghe hiểu, sau đó ác ý mà nói bọn họ à. Bọn họ không sợ chết nói, cứ tiếp tục chống. Có thể bọn họ những người này hiển nhiên đều là sợ chết. Trên đại điện, đại đường quan viên còn đang tức giận mắng nhiếc. Thánh thượng liền không muốn nghe bọn họ nói. Cái này đều là giả. Đều là giả. Bọn họ chính là vũ nhục tiên đế. Giết chết bọn họ. Không giết chết bọn họ là không được. Cần phải giết chết bọn họ mới được. Ngoặc kép, nhìn những cái kia tức giận đại đường quan viên. Giác Sơn hối hận cũng muốn khóc. Mình làm mà phải dùng cái biện pháp này à? Đây không phải là mang đá lên đập mình chân mà. Oan uổng à, ta thật không có nói như vậy. Thật không có, thật không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tuyệt vời. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.